Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, thứ 527 chương ngu ngốc có thể hay không truyền nhiễm. Lâm Xây Lâm Hào hai huynh đệ nhân đang chuẩn bị bài trừ quân Hàn Uyên bày cấm chế. Cửa phòng đột nhiên khai, một vị thân thể có chút đơn bạc thân ảnh gầy gò chậm rãi từ bên trong cửa đi ra. Dưới ánh trăng, tinh xảo thiếu mặt mang theo vài phần lành lạnh, đôi mắt đẹp trong nhìn quanh sinh huy. Ở sau lưng nàng, nhất tập màu đen kính trang, bóng dáng thẳng thon dài nam nhân khí chẳng mạnh phi thường thế. Làm bằng bạc mặt nạ chiếu sáng trong nguyệt huy, tản ra lạnh lẽo hàn quang. Hai vị là người nào? Vì sao xông vào chúng ta Kiền Nguyên Tông? Lâm Xây Lâm Hào hai huynh đệ thấy Vân Sơ chỉ là một đại thành kỳ nữ nhân. Trong lòng liền khởi mấy phần lòng khinh thị, không thèm đạo, tự thiện xông vào các ngươi Kiền Nguyên Tông. Ở đây chẳng qua là một mảnh đống hoang tàn mà thôi. Huynh đệ ta hai người vì sao không thể tới? Lâm Xây đạo, đại ca, thiếu cùng nàng lời vô ích, trực tiếp hỏi nàng Quan Tân Bình là ai giết bất thì tốt rồi. Hừ, một nho nhỏ Kiền Nguyên Tông, cũng dám theo chúng ta Xích Vũ Điện đối lập. Vân Sơ nhíu mày. Chúng ta Kiền Nguyên Tông chưa từng cùng các ngươi Xích Vũ Điện đối lập quá. Lâm Xây đạo, đừng muốn giả ngây giả dại, hôm nay có ba gã thượng vị thần tới các ngươi Kiền Nguyên Tông lại từ cùng các ngươi thoát không khỏi liên quan. Vân Sơ cười khởi lai, nhìn thấy Vân Sơ bất sợ, trái lại cười khởi lai. Lâm Xây mặt âm trầm nói, ngươi cười cái gì? Vân Sơ tinh con ngươi nhấp nháy, môi tế tươi cười lại mang theo trào phúng. Đương nhiên là cười các ngươi bị người đùa bỡn cũng không biết. Lâm Xây Lâm Hào hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, không quá tin Vân Sơ lời nói. Ngươi nói gì sai? Vân Sơ nhún vai, ta rất tò mò, vì sao các ngươi nói người kia hội chạy đến chúng ta Kiền Nguyên Tông đến? Lẽ nào các ngươi không hiếu kỳ? Nghe nói, Lâm Hào trong lòng lập tức nhiều nhất phân lo nghĩ. Đích xác, bọn họ còn có ngoài ra nhất thành khoản không có thu. Quan Tân Bình bọn họ biết rõ bọn họ còn ở ngoài thành chờ hắn, lại không có ra khỏi thành, mà là trước chạy tới núi Thanh Thành Kiền Nguyên Tông đến. Tới nơi này làm gì? Kiền Nguyên Tông chẳng qua là một rách nát tiểu tông môn. Ở bọn họ đáy mắt cái gì cũng không phải là, lại vì sao phải đến nơi đây đến? Vân Sơ lại nói, là có người hay không nói cho bằng hữu của các ngươi, nhượng hắn đến Kiền Nguyên Tông đến. Chỉ là, tới nơi này làm gì? Là ai giết hắn? Này đó, các ngươi cũng không tốt kỳ. Chúng ta Kiền Nguyên Tông bị thua thành như vậy, có cái gì thực lực đồng thời đối phó ba gã thượng vị thần? Ở lên núi trước, Lâm Thị hai huynh đệ cũng đã làm điều tra, Kiền Nguyên Tông trừ Diệp Nam Thiên một là thượng vị thần ngoại, kỳ đệ tử của hắn đích thực lực cơ hồ đô phi thường yếu. Quan Tân Bình ba người bọn họ là thượng vị thần đỉnh cao thủ. Những người này tự nhiên không có khả năng giết bọn họ. Điểm đáng ngờ dường như càng nhiều đến càng nhiều, Lâm Xây Lâm Hào không khỏi nghĩ đến. Quan Tân Bình vì sao lại thu hoàn sổ sách hậu, trực tiếp đến núi Thanh Thành, chẳng lẽ là vì khoản, hàng năm theo truyền tống trận khoản nộp lên trên bạc cũng không ít. Không khó bảo đảm là có người hay không nhìn thấy nhiều như vậy bạc. Có lòng xấu xa, Lâm Thị hai huynh đệ nhìn nhìn Vân Sơ, bọn họ lường trước một thực lực cũng chỉ có đại thành kỳ người phàm cũng không có lá gan đó lừa bọn họ. Thế là lạnh lùng nói, việc này chúng ta tự sẽ tra rõ, nhưng nếu là nhượng chúng ta biết chuyện này cùng các ngươi Kiền Nguyên Tông có liên quan lời, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không phóng quá các ngươi. Vân Sơ nghĩa chính ngôn từ đạo, chúng ta Kiền Nguyên Tông cây ngay không sợ chết đứng, chuyện này đương nhiên cùng chúng ta không có quan hệ, đã sớm thói quen. Vân Sơ mở mắt nói mò quân Hàn Uyên là vẻ mặt bình tĩnh. Trái lại trốn ở trong rừng cây Diệp Nam Thiên có chút không nói gì. Mặc dù đã biết mình tiểu đồ đệ là một tượng hồ ly như nhau gian trá nhân, đãn như thế mặt không đổi sắc lừa dối người khác, còn là nhượng hắn có chút xem thế là đủ rồi. Trên thực tế, chuyện này không những cùng bọn họ có quan hệ còn lớn hơn rất. Trước Xích Vũ Điện kia ba vị thượng vị thần, nhưng bất chính là bọn họ giết. Có khi giai vị yếu cũng là một loại cường hãn ngụy trang. Chỉ nhìn một cách đơn thuần của nàng giai vị mới đại thành kỳ. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, nàng một đại thành kỳ cô gái yếu đuối, liên thượng vị thần đô từng giết đi. Lâm Xây Lâm Hào hai huynh đệ tính toán hồi thượng quan gia tộc đi cẩn thận hỏi rõ ràng chi tiết. Thấy bọn họ đi rồi, Vân Sơ lúc này mới gọi tới Yêu Nghiệt, ngươi vụng trộm theo bọn họ, xem bọn hắn đi đâu, lại cùng ai gặp mặt muốn hãm hại Kiền Nguyên Tông. Vừa lúc nàng không thể đánh nhau, nàng liền hào hào bồi bọn họ vui đùa một chút khác. Không có vấn đề, Yêu Nghiệt biến hóa nhanh chóng, biến thành một đóa chỉ có móng tay đại tiểu nho nhỏ hoa sen. Tượng đom đóm bình thường, trong nháy mắt liền tan biến không thấy. Lâm Xây Lâm Hào hai huynh đệ xuống núi hậu, trực tiếp đi thượng quan gia tộc. Đêm khuya tĩnh mịch, thượng quan Khiếu sớm đã ngủ hạ. Cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng, thượng quan Khiếu cảnh giác bò dậy, nhìn thấy là Lâm Thị hai huynh đệ, trên mặt bất khoái cấp tốc đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười. Hai vị đại nhân, đêm khuya còn chưa nghỉ ngơi, Lâm Xây lạnh lùng chừng hắn liếc mắt một cái. Đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi đáp, nếu là có một câu đáp bất thượng, lão tử lập tức giết ngươi, thượng quan Khiếu trên mặt nhưng ngay cả vội cười làm lành. Là, đại nhân ngài xin hỏi, quan Tân Bình vì sao lại đi núi Thanh Thành Kiền Nguyên Tông? Này, thượng quan thực sự không biết a, thượng quan Khiếu ám đạo không tốt. Lẽ nào bọn họ phát hiện cái gì? Không biết, Lâm Xây cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi là thật không muốn đầu của ngươi, hắn bỗng nhiên giơ tay lên. Thượng quan Khiếu vội vàng nói, ta thực sự không rõ lắm. Quan đại nhân hỏi ta năm nay khoản tiền vì sao ít như vậy? Ta liền tương Bách Lý gia tộc muốn cướp đoạt truyền tống trận sự tình nói với quan đại nhân kia. Vì sao lại cùng Kiền Nguyên Tông có liên quan? Ta đây liền thực sự không biết. Hai vị đại nhân, thượng quan nói những câu lời tâm huyết, tuyệt không có giả dối. Không tin hai vị đại nhân có thể đi tra. Bách Lý gia tộc gần nhất vẫn đang cùng Huyền Dương thần điện qua lại. Tính toán muốn tranh đoạt truyền tống trận, nói không chừng quan đại nhân chính là bị Huyền Dương điện nhân giết chết. Này đảo rất có thể, để cho bọn họ tin Kiền Nguyên Tông kia một đám đồ bỏ đi giết người. Bọn họ thà rằng tin là Huyền Dương điện là mơ siêu bất quá nếu như là Huyền Dương điện lời. Việc này liền có chút khó làm, quan Tân Bình càn khôn trong túi còn mang theo ngoài ra hai thành khoản. Trên người bạc thiếu nói hơn 10 ức 2, nếu quả thật liền như thế bị mất, điện chủ trách tội hạ tới. Hừ, liền biết cùng Kiền Nguyên Tông những thứ ấy đồ bỏ đi thoát không khỏi liên quan. Vừa nên giết bọn họ, ngày mai lại giết cũng không trễ. Trước đêm khoản bạc muốn trở về tái thuyết, Yêu Nghiệt đưa bọn họ lời nói đô nhớ kỹ nói cho Vân Sơ. Vân Sơ nghe thấy quan Tân Bình từ thời gian trên người mang theo hơn 10 ức bạc lúc. Mắt lập tức sáng, kia không gian giới chỉ rất có thể theo quan Tân Bình nổ. Bay tới nơi đâu, Vân Sơ lập tức gọi tới sở hữu Kiền Nguyên Tông đệ tử. Hoa Phi Vũ nghi hoặc hỏi, tiểu sư muội, đây là muốn làm gì? Vân Sơ chỉ trước mặt một mảnh đống hoang tàn, đêm này đối đống hoang tàn thanh lý sạch sẽ. Biên đào biên tìm nhất cái nhẫn Kiền Nguyên Tông đệ tử nhao nhao đánh ngáp cự tuyệt. Tiểu sư muội, hảo khốn a, thiên đô còn chưa có lượng đâu. Khốn tử lạp chính là a tiểu sư muội, tìm cái gì nhẫn đâu? Nhẫn lấy đến có ích lợi gì nha? Lại không thể bán bạc, Vân Sơ nhàn nhạt ném ra một câu. Trong giới chỉ có hơn 10 ức lượng bạc nghe nói. Tản ra Kiền Nguyên Tông đệ tử lập tức chạy về, mất ngủ, thật nhàm chán, tiểu sư muội, ngươi vừa nói gì? Tìm nhẫn, hảo. Không có vấn đề, đang lo không có việc gì tình làm đâu. Sư huynh lập tức đi ngay. Quân Hàn Nguyên, cảm giác Tiểu Vân Nhi bên mình tất cả đều là ngu ngốc làm sao bây giờ? Tiểu Vân Nhi có thể hay không bị lây bệnh? Hết chương.